Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 611, Long Hồn. Lý Huyền Mậu tại Châu Vân Thị cũng coi là tai to mặt lớn nhân vật. Bình thường thu thập bảo bối vô số kể, tại hắn dưới sự hướng dẫn, Tần Dương đi vào một chỗ có chút xa hoa dưới mặt đất mật khố. Mấy chục khối cùng loại với dạ minh châu pha lê cầu treo ở vách tường hai bên. Chiếu rọi lấy gian phòng có chút huy hoàng. Mật khố có hơn 300 mét vuông. Thả có mấy hàng giá gỗ. Trên giá gỗ là một chút đồ sứ hoặc là tranh chữ. Trong này bảo bối có chút là hắn mua. Mà đại đa số lại là hắn bằng lấy bản thân thế lực cướp tới. Tần Dương đối với những này không hứng thú. Chuyển tới một gian khác cỡ nhỏ nhà kho. Cái này nhà kho bên trong vật phẩm cũng liền mười mấy. Bất quá đều là không biết tên pháp khí. Hắn bên trong có một cái lôi điện tiêu chí bổ phiến. Sờ ở phía trên có một cỗ lạnh buốt. Còn có một cái bát quái la bàn. Mặc dù có chút cũ nát, nhưng ẩn chứa lấy thần bí gợn sóng. Tần Dương trầm tư chốc lát. Duỗi ra hai ngón tại la bàn trung tâm một điểm. Này la bàn, ong ong, run rẩy lên. Mơ hồ có xương trắng bao phủ đi ra. Lập tức toàn bộ mật thất ở vào một loại ôn nhuận gió xuân dưới trạng thái. Ấm áp, chính là đi theo Tần Dương phía sau đau đớn thân ngâm Lý Huyền Mậu. Cũng là phát giác trên lỗ tay vết thương giống như khép lại một chút. Không có trước đó như vậy đâu. Thần tiên. Lý Huyền Mậu e ngại nhìn Tần Dương, những pháp khí này đều là hắn ngẫu nhiên thu thập mà đến. Cũng không biết giá trị như thế nào, cũng là vì sau này có thể lôi kéo một chút tu tiên cao nhân. Nhưng đáng tiếc chưa có người biết hàng, không nghĩ đến trước mắt cái này thanh niên nam tử. Tùy tiện liền thi triển ra pháp khí, không sai, mặc dù so sánh lại ta dự đoán ít một chút. Nhưng là chuyến đi này không tệ. Tần Dương đem những pháp khí này một mạch để vào hệ thống không? Gian, cười nói ra, hiện tại chỉ cần là pháp khí, mặc kệ phẩm chất hắn đều muốn, xem như môn phái tài nguyên. Lấy ra, Tần Dương hướng về Lý Huyền Mậu duỗi ra tay, sau người khẽ cắn môi, từ cặp công văn bên trong xuất ra mấy chương tài sản rời đi hiệp nghị thư. Khẽ run run đưa đi lên, thiếu hiệp, tự đã trải qua ký xong, Tần Dương lấy tới nhìn vài lần, gật gật đầu, đưa nó thu lại, thiếu hiệp, hiện tại ta giao ra tất cả bảo bối cùng tài sản. Này nhìn có thể hay không lòng từ bi, tha ta một mạng, Lý Huyền Mậu bóp cười quyến rũ nói, mặc dù mất đi những này tài sản cùng bảo bối để hắn lắm thịt đau. Nhưng là chỉ cần có thể bảo trụ một mạng, hắn thì có Đông Sơn tái khởi cơ hội. Hơn nữa hắn tại Japan cũng nhận mấy cái cha nuôi. Đến thời điểm có bọn hắn tương trợ, đoạt lại tài sản, giết chết Tần Dương, bất quá dễ như trở bàn tay mà thôi. Ta một mực có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Tần Dương bỗng nhiên nhiều hứng thú nhìn chòng chọc hắn, trong mắt mang theo không hiểu. Lý Huyền Mậu sững sờ, ngượng ngập chê cười nói, thiếu hiệp xin hỏi, ta nhất định biết gì nói nấy, cho Japan người làm cầu rất hạnh phúc sao, người sẽ không sợ gặp sét đánh. Tần Dương hỏi, Lý Huyền Mậu nụ cười trên mặt cứng đờ, nhìn chòng chọc Tần Dương, miệng nhu động nửa ngày, không nói ra lời, có lẽ vấn đề này chỉ có chính hắn mới tâm bên trong rõ ràng đi. Lão thiên ra mắt mù, ta liền thay nó đến chấp hành nhiệm vụ. Tần Dương vỗ vỗ đối phương bả vai, đem kho hàng này bên trong sở hữu bảo bối thu hồi hệ thống không gian. Liền rời đi mật khố, mà Lý Huyền Mậu vẫn như cũ ngơ ngác đang đứng. Một mặt mờ mịt, không rõ đối phương lời kia là ý gì. Bất quá nhìn thấy Tần Dương không có giết hắn, nội tâm cũng liền thở phào. Thối tiểu tử, chờ lão tử Đông Sơn tái khởi lúc, nhất định lấy ngươi ra. Lý Huyền Mậu mắng thầm, mà liền tại hắn mới vừa muốn rời đi thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được cái gì. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên trần nhà trôi nổi lấy một cái bồ phiến. Cái này bồ phiến là hắn đã từng cướp đoạt mà tới một cái tiểu pháp bảo. Vì cái này pháp bảo, hắn còn giết một gia phổ thông nông hộ. Chỉ là giờ phút này bồ phiến bên trên xuất hiện một đoàn hắc vụ, trong đó sấm sét vang dội, ẩn ẩn có âm âm thanh âm. Cái gì quỷ? Lý Huyền Mậu ngơ ngác nhìn đỉnh đầu trên không tiếng sấm hắc vụ. Nội tâm nổi lên dự cảm không tốt. Ba, trong phút chốc, một đạo to bằng ngón tay tráng thiểm điện từ lôi vụ bên trong bổ xuống. Lý Huyền Mậu thậm chí còn chưa kịp phản ứng, chỗ mi tâm liền bị lôi điện bổ trúng, toàn bộ da rẻ xương cốt nổ tung. Đợi cho sương mù tán đi, đã thấy hắn nửa cái đầu đều bùng nổ không, bịch, thi thể ngã trên mặt đất, nhưng mà phương bên trên thiểm điện còn đang rơi xuống, thẳng đến đối phương thi thể bị tạc đốt thành đen xám. Này tiếng sấm hắc vụ mới tán đi, giải quyết hết Lý Huyền Mậu sự tình, Tần Dương liền trở lại Đông Thành biệt thự. Có lẽ Lý Huyền Mậu chết sẽ khiến một chút phong ba, nhưng phía sau có chính phủ ra mặt, tin tưởng chuyện này hội chìm xuống. Chỉ là hắn không nghĩ đến, đến tối, mấy cái video tải trên mạng lưu truyền tới, gây nên hoa hạ giới quần vợt oanh động. Tần Dương, ngươi xem một chút mấy cái này video. Quá đáng giận, Mục Tư Tuyết khuôn mặt tái nhợt cầm lấy laptop, đặt ở Tần Dương trước mặt, điểm mở một cái video. Trong video, mấy người mặc lấy kimono nam nữ chính tại quỷ bái năm đó xâm lược hoa hạ mấy cái tù chiến tranh. Một mặt thành kính, không quá nặng điểm là, mấy cái này nam tử nói lấy tiêu chuẩn Hán ngữ, xem xét chính là hoa hạ người. Trong đó hai cái, vẫn là hoa hạ hàng hai minh tinh. Mục Tư Tuyết lại mở ra một cái khác video. Trong video, tương tự là mấy cái hoa hạ nữ hài bị mấy cái Japan người tùy ý khi nhục lấy. Nhưng mà mấy cái này hoa hạ nữ hài chẳng những không phản kháng xấu hổ, ngược lại mặt mũi tràn đầy cao hứng, trong miệng còn đang kêu lấy thiên hoàng vạn tuế. Hắn video cũng kém không nhiều, rõ ràng chính là phát ra tới nhục nhã hoa hạ. Mấy cái này video tải trên mạng gây nên oanh động, dẫn đến vô số ái quốc nhân sĩ nhao nhao thóa mà. Đồng thời nội tâm vì đồng bào nhục nhã hành vi cảm thấy đau nhức tâm cùng bi ai. Tại hoa hạ bên này, bởi vì mấy cái này video gây nên oanh động lúc, Japan bên kia cũng tương tự lưu truyền ra mấy cái này video. Chỉ bất quá so với hoa hạ dân chúng phẫn nộ, những cái kia Japan đại đa số dân chúng lại cao hứng bừng bừng, nhao nhao chào phúng hoa hạ là đồ hèn nhát. Năm đó kháng chiến lúc, liền có rất nhiều Hán gian, bây giờ cũng giống như vậy. Trong lúc nhất thời, hai nước ở giữa nhấc lên vô số khẩu thủy chiến. Tần Dương đóng lại video, thật lâu không nói, hắn tâm bên trong rõ ràng, mấy cái này video tại lúc này phát ra tới, nhất định cùng hắn giết Thông Thủy Lưu Tông người có quan hệ. Có lẽ, đối phương thuần túy là vì xả cơn giận này. Suy tư chớp lát, Tần Dương tại tâm bên trong nói ra, tiểu manh, cho ta mua sắm một bản cao cấp hacker sách kỹ năng. Tốt, chủ nhân, không đến chốc lát, đạo cụ cột bên trong liền nhiều một bản lập lòe phát sáng hacker sách kỹ năng. Lúc sử dụng hạn vì 3 giờ, Tần Dương cầm lấy nó, để vào bản thân chỗ mi tâm. 2 giờ sau, bất luận là hoa hạ, vẫn là Japan, thậm chí là hắn nước khác ra, cơ hồ 80% trở lên liên võng trên máy vi tính, xuất hiện một nhóm hoa hạ tự, nội dung là, 6 ngày sau, ta muốn tại 100 vạn người trước mặt đánh thiên hoàng cái mông. Ký tên, Long Hồn, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.